The homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, bậc toàn giác. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. I will give respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ tán dương Đức Phật, bậc toàn giác. Buddha Bodhaya Diti Chitan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Santo Dhammante No Vajranaya Sa Nibhuto Nibhanataya Tan Lokatranami Lokatrano Lokatuma Ikudaya Dasu Chito Mudo Yo na go buddha na ga miro ya di a se di a tu ta chi na sa pya di Buddha ti sa li ku ro rai tu chin ti nyo no mu vi chi yue Bo ra ya sa chu tai sa du bu bu lu ro ku tu chin le ti ja ba di ye chu na le ga Tanto kuro ga me yin chi ro mu vi chi yue Dhammata ya sa cha thai sa su bu bu lu ro ku tu me yin yin chi cha si sin na le ga Tanto kurai ga me kili ta u ku kha tri yin yin ro mu vi chi yue Dhammata ya sa cha thai sa su bu bu lu Rokutu me yin kili tapu yin java zi ching na lega. Dino vatanaya na vangra chango. Kutan tau sa kuro na yau ki chi ve taliye. Dranaya sa kuro tatu cha taitu rau ne buta vang pale kandu. Kutan thau chau yau cha ba di jin chu nga laga. Ne buddha ki li sa pri ni kan win san yung te. Kuro dai yi nyin no mu vi chi yue. Ne ba na tha ya sa kuro tha tu ve ne du ro ku kha se nyin cha ba di jin chu nga laga. Dhamma nidhali na dhamma sakko Dibidhi guna shita mita apche Hocharo mukhe bhavehi Lokatrena lokatuma ikudaya tasu chito mudo Sanaga buddha naga miro yadiya singhi Yato tatu yaswa pyaku Nami nama mi ko nau na lau tong zong piang piang Nango sho yu ga dong nyan lu le song mo yu Shikho u tiu pa yi Yaswa piang, yaswa piang Sanru, sanru, sanru. What are we talking about? Trong bài pháp thoại trước, chúng ta đang nói về vấn đề gì? Ánh sáng của trí tuệ. Sunset. One answer that we were talking about the light and the wisdom. And another one answer that we were talking about the relationship about between the samadhi and vanya. And you were discussing about